Chương 27. Ba nghi vấn lớn. Sau một thoáng trầm ngâm, Nhạc Dương lên tiếng. Cường ba thiếu gia à, tôi có một nghi vấn. Nếu như nói những cái đoàn thám hiểm đó đều lấy tiền là mục đích nên mới bất chấp tính mạng để đi tìm bạc Ba La thần miếu thì tôi còn lý giải được. Nhưng mà cả một đất nước, đặc biệt lại là những cường quốc như là Anh, Mỹ, Đức, Liên Xô, thì tại sao lại có hứng thú với bạc Ba La thần miếu đến như thế cơ chứ? E rằng không chỉ vì cái kho báu và văn vật thôi, đúng không? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, nói. Tôi hiểu ý cậu. Hành vi của những cái quốc gia này đúng là khiến cho người ta rất là khó hiểu. Nhưng mà sự thật, lịch sử là như thế. Chúng ta đều biết Tây Tạng từ trước đến nay thì Trung Quốc vẫn muốn lấy để làm lãnh thổ của mình, vẫn luôn tồn tại lặng lẽ âm thầm trên cao nguyên Thanh Tạng từ bao đời nay. Trước khi Morton Stanley đến Tây Tạng, gần như là không có lấy một người ngoại quốc nào đặt chân lên cái vùng đất này. Nhưng mà từ sau khi ông ta lan truyền thông tin về Bạc Ba La thần miếu thì dường như là chỉ trong có một đêm, Tây Tạng đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thế giới. Những cái quốc gia kia, mặc dù ở cách xa Tây Tạng bao nhiêu, mặc dù thực lực đến đâu, lãnh thổ cương vực lớn nhường nào, cơ hồ đều muốn lấy Tây Tạng để bỏ vào trong túi của mình cả. Giáo sư Phương Tần tiếp lời của Trắc Mộc Cường Ba. Kỳ thực thì theo chúng tôi lý giải thì như thế này. Cái đoàn thám hiểm là một nhóm nhỏ, tìm thấy một kho tàng là đủ cho mười mấy con người ăn no mặc ấm cả đời rồi. Người ta có thể vì thế mà bất chấp đem tính mạng của mình ra mạo hiểm. Còn đất nước là một tập thể rất lớn. Nếu phát hiện ra một kho tàng lớn đủ để cho một đất nước ăn mấy chục năm thì tại sao họ lại không phát động chiến tranh vì nó? Thực ra chúng ta đều biết Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn. Nhưng mà rốt cuộc nó lớn như thế nào đây? Về cái điểm này, trước tiên là phải làm rõ xem Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho cái điều gì đã. Xét theo cái nghĩa hẹp thì Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho toàn bộ tài sản của vương triều cường thịnh nhất của Hán tộc trong lịch sử. Triều đại nhà Đường cùng với lại vương triều cường thịnh nhất trong lịch sử của người Tạng, đó là Thổ Phồn. Nè, nhớ kỹ, cường thịnh ở đây không có đơn thuần chỉ là thực lực quân sự của nó đâu, mà là chỉ luôn cả trình độ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, máy móc, y dược, thiên văn, thuật số đều ở cái thời kỳ đỉnh cao. Thậm chí còn bao gồm những cái thành quả khoa học kỹ thuật đã bị lấp chìm trong lịch sử, đến cả người ngày nay cũng không thể nào mà đạt tới. Xét trên một cái nghĩa rộng, còn phải kể đến những quốc gia tiến cống cho Đại Đường, Thổ Phồn nữa. Bạc Ba La thần miếu có thể coi là một kho báu tích lũy tài sản của toàn bộ châu Á trong cái thời kỳ lịch sử ấy. Chỉ riêng về giá trị văn vật lịch sử thôi, với những cái tài liệu mà chúng ta đang nắm được ở trong tay, cũng có thể khẳng định nó đáng giá ngang cả 100 vườn viên minh đó. Mà theo con số thống kê, các văn vật bị liên quân 8 nước cướp đi từ ở trong vườn viên minh, còn chưa có tính đến những thứ bị phá hủy, tổn hại đã giá trị tương đương lên tổng giá trị kinh tế của Trung Quốc trong một năm rồi. Như thế, mọi người chắc có thể đoán được rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn như thế nào rồi hay chưa? Kết luận của giáo sư Phương Tần khiến cho Trương Lập và Nhạc Dương đều đờ người ra, chỉ bần thần nhẩm tính trong đầu xem 100 lần của vườn viên minh là khái niệm như thế nào. Giáo sư Phương Tần quay sang phía Trắc Mộc Cường Ba. Cường Ba à, tôi có một chút kiến nghị với cậu. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Vâng. Giáo sư liền nói, mấy ngày trước Mẫn Mẫn có cho tôi xem một biên niên sử về Bạc Ba La Tần Miếu mà hai người chỉnh lý và sắp xếp. Cá nhân tôi thì cảm thấy rằng các tư liệu mà cậu tra tìm, quy nạp, tổng kết đều là đi sâu vào chi tiết hơn là những cái tài liệu trước đây mà chúng ta tập hợp được. Kỳ thực, nói như thế nào nhỉ? Cậu vẫn là cứ chỉ xoay quanh cái phạm trù tư liệu lịch sử để mà tìm kiếm đầu mối về Bạc Ba La Thần Miếu, chứ vẫn chưa có thoát ra khỏi cái vòng lớn quẩn của những người đi trước. Những cái tài liệu mà cậu có được ngày hôm nay, e rằng có tường tận đến mấy thì cũng không thể hơn được những cái chuyên gia đã dùi mài nghiên cứu mấy chục năm. Muốn phát hiện ra cái đầu mối mới thì cần phải học theo Borowski hay là Tusi. Cần phải tìm ra con đường mà người khác chưa có đi qua. Trắc Mộc Cường Ba chau mày hỏi tiếp. Thầy giáo à, thầy có thể nói kỹ hơn một chút được không? Tôi vẫn chưa có hiểu lắm. Giáo sư Phương Tân cười đáp. Cậu cần phải học theo Morton Stanley, bắt tay từ câu chuyện thần thoại còn lưu truyền đến ngày nay. Vẫn chưa có sử liệu xác nhận tính chân thực, chẳng hạn như cuốn Ninh Mã Cổ Kinh chép rất nhiều câu chuyện thần thoại Phật giáo của gia đình cậu đó. Ngoài ra còn có cả truyền thuyết về Shangri-La lưu hành rất là rộng rãi ở Tây Tạng. Những cái truyền thuyết đó dù sao cũng là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của kho báu mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn có nghe được đó. Trắc Mộc Cường Ba ngập ngừng hỏi. Việc này có tác dụng không? Giáo sư Phương Tần nói, muốn có phát hiện mang tính đột phá dựa trên nền tảng của người đi trước thì cần phải tìm được những cái điểm có thể đột phá. Tôi có thể cho cậu một con đường. Kiểu gì thì chúng ta cũng không có cách nào lấy được tài liệu mà các thế lực nước ngoài đang nắm giữ trong tay, chẳng hạn như là những cái thư từ qua lại giữa Morton Stanley và bạn bè của ông ta, hay là nhật ký, hay là tự truyện. Nên phải đi đường vòng xa hơn một chút. Nè, thứ nhất là thông qua các truyền thuyết lịch sử có liên quan tới Shangri-La. Thứ hai, điều tra xem người Đức tìm kiếm gì ở Tây Tạng. Nói không chừng cái đầu mối này cũng có thể cho ta một số tư liệu. Thứ ba, không thể coi thường các tài liệu ở Maya. Thứ tư, đi sâu vào tìm hiểu thôn Công Bố. Nếu cậu cảm thấy khó khăn, có thể đợi Pháp Sư A-La trở về rồi mới liên lạc với họ cũng được. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Những điều mà giáo sư nói cũng rất có lý. Nếu không khám phá được thêm một thứ gì từ các tư liệu lịch sử thì chuyển sang tìm kiếm những nghi án lịch sử trong truyện cổ tích thần thoại, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Chợt nghe Mẫn Mẫn nói khẽ, thật ra chỉ cần chúng ta có thể giải được 3 cái nghi vấn lớn. Hả? 3 nghi vấn lớn? Trương Lập ngạc nhiên thốt lên. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Đúng thế. Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích tất cả các tài liệu hiện có trong tay, phát hiện ra có 3 vấn đề không thể nào giải thích được. Có lẽ đây chính là mấu chốt của việc tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Nè, vấn đề thứ nhất là nguyên nhân thực sự của việc đạo quân ánh sáng biến mất một cách thần kỳ. Nhạc Dương và Trương Lập đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Trắc Mộc Cường Ba nói, với số tài liệu mà chúng ta đang có, thông tin về bộ tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng rất là ít ỏi. Có thể nói họ còn thần bí hơn cả Bạc Ba La thần miếu nữa. Là người tạo ra Bạc Ba La thần miếu, họ từng là lực lượng quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử. Lựa chọn biến mất tập thể như thế, quả thực là một việc khiến cho người ta khó mà hiểu nổi. Lẽ nào chỉ vì muốn bảo vệ bảo vật trong Tứ Phương Miếu không bị cuộc chiến diệt Phật phá hoại mà họ phải chọn cách toàn quân bí mật hộ tống di chuyển hay sao? Giải thích như vậy thực là có hơi quá khiên cưỡng đó. Còn vô số xương cốt ở trong Đảo Huyền Công Tử rốt cuộc là như thế nào? Hơn 1000 năm trước đã xảy ra cái chuyện gì đến nỗi đạo quân mạnh mẽ ấy nhất định phải chọn lựa như thế? Nhạc Dương thì ra một tiếng. Vấn đề này đúng là không thể dựa vào trí tưởng tượng hay khả năng suy đoán mà đưa ra đáp án được. Chỉ nghe Trắc Mộc Cường Ba lại nói tiếp. Nè, còn vấn đề thứ hai là hành vi của sứ giả Cổ Cách. Đặc biệt dựa vào nội dung Cổ Cách Kim Thư đã được các chuyên gia dịch ra, có thể thấy rằng ban đầu cái vị sứ giả này dự định giao cả 3 món tín vật cho 3 người khác nhau. Thế nhưng nguyên nhân gì đã khiến cho ông ta đột nhiên đổi ý, tách 2 cái tín vật còn lại ra, đặt ở 2 nơi xa xăm tít tắp? Ông ta đến châu Mỹ làm những cái gì chứ? Tín vật đã giao cho người khác rốt cuộc là những cái thứ gì? Nhạc Dương lại phì thêm một tiếng nữa. Trương Lập nôn nóng hỏi, vậy còn cái vấn đề thứ ba là cái gì? Trắc Mộc Cường Ba nói, vấn đề thứ ba, tổ chức của chúng ta vốn chỉ là một nhóm nhỏ không có đáng nhắc đến, tại sao một nhân vật thế lực mạnh như Mạc Kinh lại bám chặt không buông hả? Đặc biệt là trước khi cái thông tin tiết lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ hành động của chúng ta trước nay không hề bị các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu chú ý đến. Vì vậy cái sự quan tâm đặc biệt của Mạc Kinh dành cho chúng ta không thể không đặt một dấu chấm hỏi. Có điều đến bây giờ cái vấn đề này hình như đã được giải quyết rồi. Giáo sư Phương Tần cải chính, giải quyết chỉ được có một phần thôi. Thực ra cái chuyện dựa vào gia tộc Mạc Kinh vẫn còn nhiều điểm nghi vấn lắm. Trước tiên, nếu có thông tin về Bạc Ba La thần miếu từ các tài liệu ở Maya, thì tại sao bọn họ cứ nhất định phải rêu rao rằng thần miếu là tài sản quốc thuộc về mình chứ? Cái người đầu tiên sở hữu các tài liệu lịch sử của Maya cũng không phải tên Mạc Kinh mà là Landa. Còn nữa nha, sau khi Ben Mạc Kinh xuất hiện thì một loạt hành vi của hắn khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn đã bắt cóc người Qua Ba Điền ở Mông Hà rồi, thì tại sao vẫn còn đeo bám Cường Ba cậu làm gì chứ? Hả? Ở châu Mỹ, tại sao cái lũ buôn ma túy và cả quân du kích lại hứng thú với các cậu như vậy? Có phải là do Mạc Kinh sắp xếp hay không? Còn cái tên Thao Thú Sư đột nhiên xuất hiện kia, liệu có phải là do ý đồ của Mạc Kinh hay không? Hắn làm như vậy là có mục đích gì? Chỉ để kéo dài thời gian các cậu đi tìm Bạc Ba La thần miếu hay sao? Hay là để tiêu diệt cái nhóm của các cậu ở châu Mỹ? Còn ở Đảo Huyền Không Tự, hành vi của hắn lại càng kỳ quái hơn nữa. Hắn tốn bao nhiêu công sức như vậy chỉ là để dùng một cái tấm bản đồ giả hòng khiến cho chúng ta đi sai đường thôi sao ư? Hơn nữa, từ những cái lời kể của dân làng công bố về Mạc Kinh, chính xác là hắn có thể biết về sự tồn tại của Đảo Huyền Không Tự. Hắn và bọn chúng ta đều đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Ngoài ra thân phận thánh sứ kia của hắn nữa, có thể nói chỉ là một sự trùng hợp thôi, phải không? Còn cả lần cuối cùng mà chúng ta đi núi tuyết ở Tư Tất Kiệt Mạc. Giáo sư Phương Tần ngưng lại giây lát rồi tiếp. Cũng không hiểu hắn có theo dõi chúng ta hay không nữa. Trắc Mộc Cường Ba cười đáp, e là không có khả năng này đâu. Hắn cố tình nhả cái tấm bản đồ giả ra, chắc chắn là đã đến nơi ấy rồi. Giờ còn đi theo chúng ta thì phỏng có ích lợi gì chứ? Giáo sư Phương Tần trầm ngâm, lắc đầu. Chưa chắc. Nói không chừng hắn cũng tin cái tấm bản đồ đó là chìa khóa để tìm ra Bạc Ba La thần miếu, nhưng mà tự hắn không tìm được nên mới cố ý trao lại cho chúng ta để chúng ta đi thử vận may. rồi lại theo dõi. À, đây cũng là một khả năng đó. Trác Bảo Cường Ba nhận thấy trong ánh mắt của thầy giáo mình thấp thoáng, vẻ ưu tư, như đang che giấu một điều gì đó. À, là gì nhỉ? Tại sao thầy giáo lại khẳng định Mackin theo dõi bọn gái như thế? Mẫn Mẫn nói, thôi được rồi, hôm nay mọi người cũng nói quá nhiều rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút đã. Trương Lập lập tức duỗi đờ người ra ghế. Đúng đấy, bọn tôi đi cả ngày hôm nay đã mệt lử ra rồi. Giáo sư Phương Tân cũng gật đầu. Cũng được, hôm nay tới đây thôi. Các cậu đi nghỉ đi, tôi còn phải chỉnh lý nốt các tài liệu vừa mới được gửi về. Trương Lập và Nhạc Dương nghỉ ngơi một ngày, hôm sau trở lại trại huấn luyện, đồng thời mang khoe cả các tài liệu mới nhất do bọn Trắc Bột Cường Ba phát hiện. Nhạc Dương báo cáo các thông tin nghe được với Lữ Kính Nam. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đã biết rồi, nhưng trong lòng thì lấy làm kinh hãi và chấn động. Cô không thể ngờ một tên Mackin mà lại ẩn chứa biết bao bí mật đến như vậy. Nếu không phải có đống tài liệu người Đức thu thập trong Thế chiến thứ hai ấy, thật khó lòng truy ra được bí mật gia tộc của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mình mới nhận nhiệm vụ này. Cánh Nam, cô thực sự suy nghĩ rồi chứ? Cô muốn đích thân dẫn dắt đội ngũ ấy hả? Bọn họ là một đám tay ngang, không có biết cái gì cả đâu đấy. Để bọn họ tự chơi với nhau là được rồi. Cô đi, chẳng phải là lấy đại pháo mà đi bắn mũi hay sao? Tin vào năng lực của tôi đi. Trong vòng nửa năm, tôi sẽ huấn luyện cái nhóm người đó thành một đội thám hiểm đủ tiêu chuẩn đó. Nếu cô nhất quyết muốn đi, vậy thì dẫn theo tổ chuyên gia có phải là tốt hơn hay không? Không, tôi vẫn đang điều tra người tranh đoạt cổ cách kim thư với chúng ta. Nhưng mà hắn ta che giấu thân phận rất giỏi. Những gì tôi điều tra ra được về hắn toàn là các tài liệu đã được công khai cả rồi. Ngoài việc biết tin thật của hắn là Mackin, mọi chuyện khác chúng ta hoàn toàn không nắm được một chút gì. Hơn nữa tôi phát hiện hắn đã theo dấu kim thư đến Tây Tạng. Nguyên nhân gì khiến hắn tốn bao công sức, nhất định phải có bằng được cuốn cổ cách kim thư ấy như vậy. Chúng ta không thể không đề phòng, có khả năng hắn là thám tử của một tổ chức lớn đang còn ẩn dấu nào đó ở hải ngoại, phái đến cũng không chừng. Thám tử? Làm gì có tổ chức nào phái đi một thám tử ưu tú như vậy được chứ. Tôi đoán có khả năng hắn ta là thủ lĩnh của một tổ chức nào đấy. Có lẽ từ một kênh nào đấy hắn biết được tầm quan trọng của kim thư nên mới truy tìm đến tận Tây Tạng. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện này thì có liên quan gì đến cái nhóm người nghiệp dư kia chứ? Theo thông tin tôi nhận được từ Tây Tạng thì Mackin và cái nhóm người mà tôi muốn dẫn dắt kia đã có va chạm. Mấy ngày nữa sẽ có thông tin cụ thể gửi về. Có điều Mackin đã theo dõi người tổ chức đội ngũ này đi một mạch đến tận Khả Khả Tê Lý. Hắn bỏ cả việc theo dấu kim thư và đuổi theo người này, nhất định là đã phát hiện ra được một cái điều gì đó. Nói không chừng người tổ chức cái nhóm nghiệp dư này đang nắm trong tay một bí mật gì đó mà cả chúng ta cũng không biết. Cái sự việc thì thật là trùng hợp, bọn họ cũng vừa báo cáo lên thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ đó. Vì vậy tôi đi là tốt nhất rồi. Cá nhân tôi cho rằng ngoài tôi ra, người khác cũng không thể dẫn dắt một nhóm người nghiệp dư như vậy đối đầu được với Mackin đâu. Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Không còn nguyên nhân gì khác nữa à? Đúng như vậy. Hy vọng anh có thể giúp đỡ một chút. Nhất định tôi sẽ điều tra ra bí mật về phía sau của tên Mackin này. À, được rồi. Cảm ơn. Tôi nợ anh một lần nhé. Một tuần sau, tại thị trấn Tobermory, nước Anh. McKean dựa hẳn người nghỉ ngơi trong chiếc sofa bằng nhung đỏ giác vàng, phỏng theo phong cách cung đình châu Âu. Một con báo đen, cuộn tròn trên đùi y như con mèo con lười nhác. Bức tường sau lưng y treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ, ngọn đèn treo bằng pha lê, tỏa ra những tia sáng chói mắt rực rỡ trong phòng khách hoa lệ. Max bước trên tấm thảm ba tư mềm mại, dè dặt lại gần ông chủ. Hắn có cảm giác ông chủ mình lúc nào cũng giống như là một bậc quân chủ uy nghiêm. Bất cứ loài dã thú hung tàn đáng sợ nào, trước mặt y cũng chỉ còn có nước ngoan ngoãn quy phục. Max vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn bước vào tòa nhà như cung điện này, lần đầu tiên trông thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ ấy. Cảm giác như thể bước vào thánh đường của giáo hoàng. Hắn không sao tự chủ được mà đã quỳ xuống bái lại. À, ông chủ, cái đĩa cứng ấy đã bắt đầu lên đường rồi. McKean vuốt ve tay con báo đen và hỏi. Không có ai nghi ngờ chứ? Max nói. À, dạ không, người đó và các tổ chức kia phối hợp rất tốt. Chúng ta đã tạo ra 3 lần hỗn loạn trong toàn bộ quá trình ấy. Hiện giờ các tổ chức đó đều hết sức tin tưởng rằng người kia vì thiếu tiền nên mới liều lĩnh trộm ổ đĩa cứng. Vì cái đĩa cứng đó mà có mấy tổ chức nhỏ đã bị tiêu diệt rồi. Theo tôi, chẳng mấy chốc nữa cái đám liều mạng tranh đoạt tư liệu về Bạc Ba La Thần Miếu với ông chủ ắt sẽ loạn lên thành một đống lộn xộn cho mà xem. McKean kéo đuôi con báo đen quấn thành từng vòng trên ngón tay mình. Không, chỉ có mấy tổ chức nhỏ bị tiêu diệt thôi. Ngoài ra vẫn còn mấy đám thế lực rất lớn. Quá nữa là cái ổ đĩa cứng ấy sẽ bị bọn chúng cướp ở trên tay đó. À, ông chủ à, thực ra tôi không có hiểu nổi, cái ổ đĩa cứng ở trong tay của chúng ta chẳng phải là tốt hơn hay sao? Tại sao lại cứ phải giả bộ để cho các tổ chức ở bên ngoài cướp đi làm gì thế? Những cái đầu mối của bọn chúng vốn đã bị đứt đoạn từ lâu rồi, không thể tiến lên được nữa. Giờ cho chúng cái ổ đĩa ấy, chẳng phải là khiến cho chúng cũng biết nhiều như chúng ta hay sao? Max làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ mông dữ dội lắm. Nhưng mà McKean cười nhe răng nói. Không, mày tưởng cái ổ đĩa cứng bị ăn trộm ấy thực sự là toàn bộ tư liệu bọn Trắc Một Cường Ba quay chụp được hay sao? Mày tưởng rằng cái kẻ kia thực sự muốn hợp tác với chúng ta ấy à? Max nói. Ờ, lẽ nào không phải à? Nhưng mà đến cái nhiệm vụ như ăn trộm đĩa cứng hắn cũng mạo hiểm thực hiện cho được rồi, có phải vậy không ông chủ? Vẻ mặt của McKean như cười mà không phải cười. Rất nhiều đoạn phim ở trong cái ổ đĩa cứng ấy đã được xử lý cắt cúp, chỉ có điều bọn chúng làm rất là khéo léo. Vì toàn bộ được quay trong lúc nguy cơ bốn bể trùng trùng điệp điệp nên những cái thước phim vốn đã chẳng có hoàn chỉnh gì rồi thì cứ thẳng tay cắt hết những cái đoạn quan trọng ấy đi. Những kẻ chưa từng thấy các cái cảnh tượng đó bao giờ tuyệt đối không thể nhìn ra được những cái sơ hở. Nhưng mà chúng ta thì khác. 2 năm nay chúng ta và bọn chúng gần như là đã đi cùng một con đường. Đương nhiên tao biết chỗ nào chúng nhất định phải quay chụp lại, nhưng mà trong cái ổ đĩa cứng ấy lại không có. Ngoài ra cả cái mớ tài liệu văn bản trong ấy cũng chắc chắn không thể nào đầy đủ được. Tao dám cược với mày đó, cái chuyện ăn trộm ổ đĩa lần này chắc chắn có người trong bọn đã biết, đồng thời còn giúp sức cho hắn hoàn thành nhiệm vụ nữa. Max vuốt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cẩn thận quệt tay vào vạt áo cho sạch. Đoạn nói, nói như vậy, tên đó đúng là muốn giở trò hay mà. Nhưng lẽ nào hắn lại tự nguyện nghiện ma, nghiện ma túy chứ? McKean cười khẩy. Thế có đáng gì? Mày đã bao giờ nghe qua câu chuyện có những kẻ muốn lọt vào hàng ngũ địch để làm nội gián, đã cam tâm tình nguyện dùng lửa đỏ tự thiêu hủy khuôn mặt, hoặc là dùng sơn đen tự làm mù hai mắt, nuốt than để biến thành người công hay chưa? Người Trung Quốc có một thứ gọi là nghĩa khí. Vì cái thứ này thì dù tự chà đạp bản thân đến mức chẳng bằng con chó con lợn, họ cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng được hết. Chỉ đáng tiếc không thể dùng cái trò này với tao được. Thời gian và địa điểm hắn ta xuất hiện đều không chuẩn xác. Dù là hắn có tài năng diễn xuất trời sinh cộng với tố chất tâm lý cực cao, tao cũng không có tình. Muốn lợi dụng tao chứ gì? Vậy thì để cho chúng ta lợi dụng lẫn nhau đi. Đến cuối cùng nhất định tao sẽ khiến cho hắn thỏa mãn. Max, mày biết cái mấu chốt để giành chiến thắng trong chiến tranh gián điệp là cái gì không? Chính là để cho đối phương trước tiên tin rằng hắn đã giành được tín nhiệm của phe mình. Kẻ nào làm được điểm này trước, kẻ đó sẽ giành được chiến thắng. Vì vậy, kẻ nào có thể không tin, tuyệt đối không được tin tưởng. Max hưng phấn đến độ bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, vâng, vâng, cảm ơn ông chủ đã dạy bảo. Ông chủ thật là anh minh trí tuệ. Ông chủ thật đúng là... McKean hờ hững nực nịu cầm dưới của con báo đen, chán ghét nói, đây cũng là những gì mà vị tiền bối trong gia tộc dạy cho tao thôi. Muốn chơi cái trò chiến tranh gián điệp hả? Vẫn chưa có kẻ nào dễ dàng qua được mắt của tao đâu. Ngụy trang cao minh đến mấy cũng vẫn chỉ là ngụy trang, nhất định vẫn có sơ hở. Mày nói có đúng không, Max? Nhìn McKean cười vui vẻ, Max chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt. Hồi lâu sau cũng không thốt nổi lên một tiếng nào. Đột nhiên bỗng sực nghĩ ra một chuyện gì, bèn ngần ngừ nói, ông chủ à, lần này còn có một tin tức nữa đó. Bọn chúng đã phát hiện ra được một số bí mật liên quan đến gia tộc của ông chủ đó. McKean kéo dài giọng mũi. Max cẩn thận chọn lựa từ ngữ, gắng hết sức thuật lại một cách chuẩn xác nhất tin tức hắn nhận được cho McKean nghe, tuyệt đối không dám gặng hỏi thêm gì về bí mật gia tộc của ông chủ.